LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2534, chương 2537, giá tổng cộng 1 triệu. Lúc đầu Tần Thi Âm đối với những vật này là không có hứng thú gì. Bất quá nhìn Tô Minh tựa hồ hứng thú rồi rào bộ dáng. Thế là Tần Thi Âm cũng liền đi theo hắn cùng đi. Vừa lúc đấu giá hội khoảng cách bắt đầu. Còn một hồi chút đấy. Tần Thi Âm cũng không phải quá gấp. Chỉ cần đúng giờ đi qua là được rồi. Đi qua về sau, liền nghe được một trận lại một trận tiếng la. Nghe rất như là đang khoác lác. Đi qua đi ngang qua. Đều sang đây xem một lần nha. Đây chính là trong núi sâu ngàn năm linh chi. Sau khi ăn vào chữa khỏi trăm bệnh. Tất cả mọi người đến xem. Hôm nay tiện nghi bán ra. Tại đám người vây quanh ở giữa nhất. Có một cái thoạt nhìn hơi có một ít lão luyện ra hòa. Trên người một thân đạo bào. Chính đang không ngừng hét lớn. Mồm miệng vô cùng lưu loát. Dĩ nhiên là một cái đạo sĩ. Tại trong thành thị nhìn thấy một cái đạo sĩ. Trên thực tế là rất hiếm sự tình. Tô Minh đại khái nhìn một chút về sau. Cũng cảm giác rất kỳ quái. Hơn nữa, gia hỏa này trên người đạo bào. Tổng cảm thấy không phải rất thích hợp. Cùng giả mạo ngụy liệt sản phẩm một dạng. Con hàng này không phải là một cái tên giả mạo a. Đây là Tô Minh thấy được hắn về sau phản ứng đầu tiên. Nghe trong miệng hắn lời nói. Cái gì ngàn năm linh chi loại hình. Vừa nhìn liền biết đang nói bậy. Đầu năm nay cái đó còn có cái gì ngàn năm linh chi loại vật này. Nghĩ một hồi Hoa Hạ quốc tổng cộng mới mấy ngàn năm lịch sử mà thôi. Tại lịch sử trường hợp bên trong. Trên thực tế là rất quá trình khá dài. Cái đó có đồ vật gì? Có thể hoàn chỉnh lưu truyền tới nay. Giống Tô Minh trước đó đã từng trong lúc vô tình. Cũng nhận được qua một cái linh chi. Là ở núi bên trên lấy được. Bất quá cái kia bất quá mới mấy trăm năm lịch sử mà thôi. Liền đã hết sức khó được. Có thể nói là rất nhiều năm không gặp qua. Nhưng mà cái này đi lên đã nói cái gì ngàn năm linh chi. Này rõ ràng chính là tại kéo con bê. Đoán chừng chính là vì kéo một cái mánh lới mà thôi. Dù sao đây chính là tại thị trường đồ cổ bên này nha. Mọi người đều biết. Nơi này là một cái khảo nghiệm chỉ số thông minh địa phương. Trên cơ bản đồ giả. Thật sự đồ vật nhiều hơn rất nhiều lần. Trên cơ bản ở chỗ này bán đồ. Nếu như ngươi hội lừa dối mà nói. Dĩ giả loạn chân thật đúng là có thể lắc lư không ít tiền. Mà lại nói cái gì chữa khỏi trăm bệnh loại hình. Vậy càng là tại tán dóc. Giống như là lần trước Tô Minh gặp phải cái kia sinh mệnh thánh thủy không sai biệt lắm. Nói có thể chữa khỏi trăm bệnh đồ vật. Cũng là giả. Bởi vì tại trên thế giới. Căn bản liền không tồn tại loại đồ vật này. Hơi hiểu một chút y thuật hoặc là phương diện này thông thường người đều biết rõ. Linh chi là một loại tương đối dược liệu quý giá. Có thể bổ thân thể loại hình. Nhưng là không phải chữa khỏi trăm bệnh. Khoảng cách chữa khỏi trăm bệnh ở giữa. Còn có một cái 10 điểm chênh lệch cực lớn đây. Cũng tỉ như nói ngươi nếu như đau bụng mà nói. Ăn cái gì linh chi đều vô dụng. Cái đồ chơi này đừng nói là người ngã bệnh. Cho dù là người không việc gì. Nếu như ăn nhiều, đối với thân thể cũng là không tốt lắm. Nói chữa khỏi trăm bệnh đơn thuần liền là lại lắc lư người. Giống Tô Minh loại người này hắn nhất định là không có cách nào lắc lư đến. Bất quá Tô Minh vẫn là lưu tại nơi này nhìn xuống. Hắn ngược lại muốn xem. Tiếp xuống rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Không ngừng Tô Minh một người. Bây giờ người, rõ ràng không dễ lừa như vậy. Mọi người nghe xong lời này, lập tức liền ý thức được không đúng. Đương nhiên sẽ không đi lên liền tin tưởng. Lập tức trong đám người liền có người lớn tiếng hỏi. Người nói ngươi đây là ngàn năm linh chi. Có chứng cớ gì sao? Chúng ta làm sao biết có phải hay không ngàn năm? Đúng thế, ngươi đây không phải gạt người sao? Nào có cái gì ngàn năm linh chi? Nếu thật là lớn lên 1000 năm mà nói. Chẳng phải là muốn thành tinh. Ta cũng cảm thấy gạt người. Tại trong dòng chảy lịch sử. Những cái này dã ngoại đồ vật. Có thể bảo tồn 100 năm cũng đã là một kiện rất chuyện không dễ dàng. Hơn 1000 năm. làm sao có thể không bị người phát hiện? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh lúc này cũng nhìn một chút, quả nhiên thấy được một gốc linh chi. Thoạt nhìn kích cỡ rất lớn, cùng một cái mấy tháng lớn nhỏ hài nhi không sai biệt lắm. Đặt ở một cái to lớn hình chữ nhật trong hộp. Cái hộp này thoạt nhìn nhưng lại còn rất khá trách tuyệt đẹp bộ dáng. Bất quá cái này linh chi thoạt nhìn quá lôi nhân. Cùng Tô Minh trước đó từng chiếm được chính tông linh chi. Thoạt nhìn có thể nói một chút cũng không giống nhau. Tô Minh cùng những người này không giống nhau. Tô Minh là thật gặp qua. Sở dĩ nhìn thoáng qua về sau, liền cảm thấy không thích hợp. Cái đồ chơi này đã không phải là cái gì niên đại vấn đề. Thoạt nhìn tổng cảm thấy mặc dù từ ngoại hình đi lên nói, cùng linh chi là hơi có một chút giống, nhưng là cũng không phải là linh chi bộ dáng. Chẳng lẽ là một cái gì biến dị chủng loại? Tô Minh cẩn thận quan sát hai lần. Bất quá lấy Tô Minh nhãn lực, hắn rất dễ dàng liền có thể đã nhìn ra. Tại linh chi đỉnh chóp, lại có mấy phần hắc khí ở trong kinh mạch không ngừng lưu truyền. Phát hiện này để cho Tô Minh hơi sửng sốt một chút. Bất quá ngẫu nhiên Tô Minh liền ý thức được, cái này dĩ nhiên là một cái vật kịch độc. Phát hiện này để cho Tô Minh sắc mặt hơi cũng thay đổi một lần. Cái này mẹ kiếp không phải tại hố người nha. Cái đồ chơi này nếu như ăn đi xuống, chỉ sợ là lập tức liền không có mệnh. Nhìn thoáng qua cái đạo sĩ kia, Tô Minh cảm thấy người này có một ít chán ghét, hãm hại lừa gạt coi như xong. Người nhà đây là nghĩ mưu tài hại mệnh nha. Đạo sĩ kia mặt đối với mọi người nghi vấn, thoạt nhìn nhưng lại rất dáng vẻ không sao cả. Chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, cũng là bởi vì ta vật này thật sự là quá chân quý. Sở dĩ các ngươi căn bản liền không có gặp qua, có tin hay không là tùy các ngươi. Ta đem cái này lấy các thứ ra, cũng là vì người hữu duyên có thể có được. Dù sao đồ vật chỉ có một cái, người nào muốn ra giá là được rồi. Ta không cần thiết giải thích quá nhiều. Lời nói này nói, để cho Tô Minh ý thức được, gia hỏa này chỉ sợ là một cái tâm lý phía trên cao thủ nha. Rõ ràng hắn như vậy không quan trọng, mọi người ngược lại trong lòng sẽ tin tưởng một chút. Đại chúng tâm lý nhiều khi chính là cái bộ dáng này. Nếu như ngươi cả ngày tử khí bạch liệt để người ta tin tưởng ngươi, ngược lại người ta không nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Một bộ hờ hững dáng vẻ, người ta nghĩ thầm người này làm sao như vậy sâu. Nói không chừng là thật nha. Tô Minh đã không nhìn nổi, nghĩ đến muốn hay không đem người này cho đâm xuyên. Nếu không chẳng phải là đang hại người. Ngươi cái này ngàn năm linh chi là thế nào bán? Ngay lúc này, một người nói chuyện, Tô Minh nhìn một chút, dĩ nhiên là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn vẫn rất trắng nõn một người trẻ tuổi, 10 điểm sạch sẽ thoải mái, nhìn cách ăn mặc có thể nhìn ra, khí chất không tầm thường. Cái thứ nhất đối với thứ này cảm giác hứng thú, dĩ nhiên là một người trẻ tuổi, để cho người ta không nhịn được cảm giác kỳ quái. Giảng đạo lý đồng dạng dễ dàng tin tưởng những cái này lừa dối. Hẳn là người già mới đúng nha. Thường xuyên có một ít bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có thể đem người già tiền tiết kiệm đều cho lắc lư. Đạo sĩ rõ ràng có người muốn mắc câu rồi. Hắn nói thẳng, giá tổng cộng 1 triệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.